Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 589, chương 587, ngắm nhìn bầu trời. Hoa Hạ Chính ở ngắm nhìn bầu trời. Người xem quốc hội của chúng ta đang làm gì? Còn ở vì là mấy chục năm trước quyết định hợp tác Galileo hạng mục cãi vã ai nên ra càng nhiều tiền. Còn đang do dự có nên hay không cho không gian thăm dò hạng mục chi. Này không phải rất khôi hài sao? Nói cẩn thận khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Đến hiện tại đều không có tin tức gì. Đến cùng loại nào chế độ mới có thể làm cho chúng ta hiệu suất cao tiến hành hoạt động. Ta cảm giác hiện tại thời gian lại như 15 cuối thế kỷ đến 16 đầu thế kỷ thời đại đại hàng hải bắt đầu. Chỉ là lần này nhân vật chính thay đổi. Cái thời đại này nhân vật chính là Hoa Hạ. Bọn họ dùng hết khả năng hướng về tinh thần đại hải xuất phát. Mà quốc gia của chúng ta còn ở lo lắng vũ trụ thăm dò đưa vào. Có đáng giá hay không đến. Không gian vũ trụ ẩn chứa vô số của cải cùng bí mật. Liền nhớ năm đó Tân Đại Lục. Như nhường Hoa Hạ được những kia của cải. Ai không có thể bảo đảm bọn họ sắp trở thành cái kế tiếp mặt trời không lặn đế quốc. Thật sự nếu không hành động, liền thật muộn. Bởi vì hai cái đảng phái chính trị đấm đá nhau. Cãi vã có nên hay không cho nghiên cứu khoa học hạng mục chi. Đây là rất buồn cười. Nói cẩn thận nghiên cứu phát minh. Đến hiện tại tiến triển không lớn. Tiếp tục tranh đấu. Cũng chờ con cháu của chúng ta ở phần mộ trước nhổ nước miếng mắng chúng ta rác rưởi đi. Rất rõ. Giang. Hoa Hạ ở trận này thi đua bên trong. Đã cái sau vượt cái trước. Bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Điều này cũng có thể đúng là một hồi thăm dò tinh thần đại hải bắt đầu. Dường như năm đó thời đại đại hàng hải, như Trần Mặc trở thành Hoa Hạ lúa mạch chiết luân cùng Columbus. Chúng ta đem mất đi cơ hội tốt nhất. Chúng ta không nên bởi vì biển rộng phía trước tràn ngập không xác định tính, mà do dự không quyết định. Nửa cái thế kỷ trước, chúng ta dẫn trước Hoa Hạ nửa cái thế kỷ. Nửa cái thế kỷ sau, Hoa Hạ dẫn trước chúng ta nửa cái thế kỷ. Ai có thể nói cho ta? Đây là tại sao? Hành quân kiến tập đoàn liên thủ Hoa Hạ hàng không vũ trụ tập đoàn. Sắp tiến vào vũ trụ. Tin tức này nhường ngoại môi vỡ tổ rồi. Các loại tin tức, chuyên gia bình luận âm thanh. Nước ngoài dân mạng tranh luận cùng không cam lòng. Nhấp nhô, trước nay chưa từng có kịch liệt. Một ít nhân viên nghiên cứu khoa học công khai chức trách chính thức dành cho nghiên cứu khoa học. Đổi mới chống đỡ không đủ. Khiến một phần hàng đầu nghiên cứu nhân tài nhờ vả Hoa Hạ. Hương Lô Than biệt thự. Ở bên ngoài làm cho không thể tách rời ra thời điểm. Trần Mặc nhưng ở biệt thự bên cạnh trên bờ cát. Nhàn nhã nhìn nướng. Lửa than khói trắng lượn lờ. Cánh gà ở lên bao trùm màu vàng óng dầu mỡ. Thơm phiêu phân tán. Làm cho bên cạnh Tiểu Vô Song thẳng nuốt nước miếng. Tha thiết mong chờ nhìn. Lần này Triệu Mẫn lại đây. Tiểu Man cũng vừa dễ chịu đến. Tiểu Vô Song thèm ăn. Trong lúc rảnh rỗi, liền hiếm thấy một lần nướng. Mặc nữ cũng ở. Lò nướng khéo léo. Mấy người vây quanh. Vẫn tính ấm áp. Anh rể, ta muốn làm một lần trực tiếp ai? Có thể sao? Tiểu Man tiếp nhận Trần Mặc đưa tới cánh gà. Không để ý hình tượng ăn lên. Vừa ăn vừa nói. Trực tiếp ta nướng a. Trần Mặc đem mặt khác hai con cánh gà bôi tốt đồ chấm. Đưa cho Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn. Sau đó trêu ghẹo nói rằng. Ta nếu như trực tiếp ngươi nướng. Tỷ tỷ sẽ đánh chết ta. Tiểu Man cười nói. Vậy ngươi muốn trực tiếp cái gì? Trần Mặc tiếp nhận Triệu Mẫn đưa tới sinh cánh gà. Tiếp tục đầu bếp. Chính mình cũng vừa ăn lên. Kiến bay hàng không vũ trụ không phải có vũ trụ du lịch hạng mục sao? Ta muốn lên vũ trụ làm một lần trực tiếp. Tiểu Man chờ mong mà nhìn Trần Mặc. Người vẫn đúng là dám nghĩ. Trần Mặc kinh ngạc cười nói. Tiểu Man tính cách cùng Tiểu Ngư hoàn toàn khác nhau. Tinh thần mạo hiểm không nhỏ. Lại dị thường hoạt bát. Cái gì cũng dám làm. Từ khi lần trước cùng chim cánh cụt hợp tác toàn tức anh hùng siêu cấp giải đấu sau. Rất cá bình đài rực rỡ hào quang. Sau khi lại cùng Ubisoft, NetEase, Blizzard cùng với mặc cho thiên đường các loại thế giới hàng đầu công ty game hợp tác. đẩy ra các loại toàn thức trò chơi thi đấu. Hiện ở thế giới tính toàn thức trò chơi thi đấu, đều tìm đến rất cá bình đài cái này dựa lưng hành quân kiến tập đoàn tài nguyên. Gần nhất áo ủy hội đều ở cùng rất cá bình đài liên hệ. Chuẩn bị mở thế vận hội Olympic hạng mục toàn thức thể thao điện tử hạng mục. Mà toàn thức sân bãi bố trí, mời rất cá bình đài hỗ trợ. Bây giờ rất cá bình đài đã trở thành thế giới tính trực tiếp bình đài. Một cái trực tiếp bình đài bị Tiểu Man khiến cho sinh động, mà chính nàng cũng trở thành một nổi danh trò chơi chủ bá. Này cùng tính cách của nàng có quan hệ. Có thể sao? Anh rể lên vũ trụ muốn trước tiên trải qua huấn luyện, rất khổ cực. Hơn nữa lên vũ trụ cũng gặp nguy hiểm. Không sợ, không sợ. Đây chính là cơ hội hiếm có. Ta tin tưởng anh rể kỹ thuật khẳng định rất tốt, rất an toàn. Tiểu Man vỗ ngực một cái, tự tin nói rằng, các loại lúc nào vũ trụ du lịch huấn luyện bắt đầu, người tìm Triệu Mẫn là được. Trần Mặc cũng biết Tiểu Man quyết định. Cảm ơn anh rể. Tiểu Man tự hồ được thắng lợi như thế. Được rồi, không nói chuyện công tác. Ăn nướng, Tiểu Ngư kết thúc đề tài của bọn họ. Nàng đối với Tiểu Man cũng rất bất đắc dĩ. Cô em gái này, nàng cũng quản không được. Chính nàng chuyện muốn làm, nàng cũng không dễ làm dự. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Mặc liền đi tới hàng không vũ trụ trung tâm. Vì là máy bay vũ trụ tiếp vào Lăng Tiêu Hào làm chuẩn bị. Lần này không chỉ là vận tải thí nghiệm thiết bị cùng vật tư tiến vào Lăng Tiêu Hào phòng thí nghiệm. Trần Mặc chính mình cũng có vệ tinh vào quỹ nhiệm vụ. Ở kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm phòng nghiên cứu bên trong, liền trưng bày 9 viên vệ tinh. Những vệ tinh này chính là Trần Mặc lần này chuẩn bị đưa lên vũ trụ vệ tinh. 3 viên thông tin vệ tinh, 2 viên hướng dẫn vệ tinh, 2 viên điều tra vệ tinh, 1 viên khí hậu vệ tinh, 1 viên tài nguyên vệ tinh dọ thám. Trong đó 1 viên thông tin vệ tinh chuẩn bị đưa lên đồng bộ quỹ đạo. Vệ tinh không lớn, cũng không tính là nhỏ. Khoảng 1m50 hình vuông cái dương. Anten thông qua máy móc kết cấu, đem 4 con hình tròn lỗ tai thu ở 4 phía bao lấy. Không có triển khai, trong đó còn có ký ức kim loại kết cấu. Triển khai sau, thể tích càng to lớn hơn. Những vệ tinh này đều là Trần Mặc tự dùng hoặc là công ty cần sử dụng. Hiện tại chỉ là bắt đầu, sau đó còn có thể có càng nhiều. Đối với hắn bây giờ mà nói, vệ tinh kỹ thuật hàm lượng cũng không cao, có thể bất cứ lúc nào chế tạo ra. Lần này phóng ra, so với phần lớn tiểu quốc vệ tinh đều muốn nhiều. Một thuyền 9 tinh, Trần Mặc không có lựa chọn dùng 1024 đơn chất kết tinh làm nguồn năng lượng, mà là chọn dùng năng lượng mặt trời thuyền buồm cùng graphen siêu điện dung bình ắc quy làm nguồn năng lượng. Mặt trên chuyên trở thấp phối bản loại nhỏ động cơ ion làm vệ tinh động lực. Như vậy không cần lo lắng nhiên liệu vấn đề, để có thể thời gian dài nhường vệ tinh ở trên quỹ đạo vận hành. Còn có thể bất cứ lúc nào đính chính phi hành quỹ đạo. Mặc ca, Hoa Hưng đến video trò chuyện. Mặc nữ nhắc nhở, Trần Mặc thả xuống trong tay công tác, nhìn về phía màn hình, chính là mặt tươi cười Hoa Hưng. Trần viện sĩ, người bên kia chuẩn bị đến làm sao? Phía ta bên này không vấn đề. Thần nữ Hào đã kiểm tra hoàn tất, ở dự định thời điểm có thể bắt đầu. Trần Mặc nói rằng, lần này liên hệ ngươi là còn có một việc. Nhiệm vụ lần này sẽ có một cái hiện trường tình hình thực tế trực tiếp. Ương thị bên kia hỏi một chút ngươi ý kiến. Hoa Hưng nói rằng, không vấn đề. Trần Mặc nói rằng, bọn họ công bố tin tức đưa tới toàn cầu quan tâm, đặc biệt máy bay vũ trụ du lịch hạng mục cùng thương mại vệ tinh phóng ra, đều là điểm nóng đề tài. Toàn cầu các nơi đều có người gọi điện thoại trưng cầu ý kiến vũ trụ du lịch cùng vệ tinh phóng ra chi phí, nhưng không có nói ra hợp tác. Hành quân kiến tập đoàn mới vừa tiến vào hàng không vũ trụ lĩnh vực, thuộc về tân thủ bên trong tân thủ. Ngoại giới đối với bọn họ kỹ thuật cũng không biết, đối với an toàn cũng có lo lắng. Vì lẽ đó lần này cùng hàng không vũ trụ tập đoàn hợp tác Lăng Tiêu Hào vận tải nhiệm vụ, là một cái biểu diễn thực lực cơ hội. tình hình thực tế trực tiếp vừa vặn phù hợp Trần Mặc tâm ý. Lên không nhiệm vụ thời gian là ban ngày, thần nữ hào có thể thông qua trực tiếp hình ảnh, rõ ràng xuất hiện ở toàn cầu người trước mặt. Chỉ cần lần này đẹp đẽ hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ đem ở hàng không vũ trụ lĩnh vực một tiếng hot lên làm kinh người. Thời gian ở bên ngoài cãi vã bên trong đi qua rất nhanh. Hàng không vũ trụ tập đoàn cùng hành quân kiến tập đoàn lần đầu không gian hợp tác ngày cũng thuận theo đến, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.